quốc đảo nguy cơ, chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu quả đen hoàn toàn ngã bệnh, hôn mê bất tỉnh, miệng quả thật cùng với một chút lời nói dường như nói mớ, nhưng phần lớn đều dâu ria tỉ như làm nũng nói đau đầu tại tỉ như muốn ăn thịt kho tàu vô luận miệng nói cái gì, người cơ bản một ngày đều vẫn chưa tỉnh lại vài lần, y ở trên giường lăn qua lộn lại, mỗi ngày trừ bỏ uống điểm cháo, cái gì cũng ăn không trôi. Khuôn mặt nhỏ nhắn vất vả đứng lên điểm thịt rõ ràng có khuynh hướng khô quắt đi xuống. Mạc Tấn Tiệp là đau lòng đến tâm khảm, nhưng trừ bỏ tìm thầy thuốc rất tốt đến hắn căn bản không hề biện pháp. Nhị thiếu, xin yên tâm, vị tiểu thiếu gia này chính là bệnh độc cuốn hút, có chút nóng lên, bởi vì từ nhỏ thân thể có chút kém, cho nên mới một bệnh đứng lên đặc biệt lợi hại. Y khi nào thì có thể tỉnh táo lại? Hai mắt che kín tơ máu hồng, Mạc Tấn Tiệp canh giữ ở trước giường không muốn đi công tác, thanh âm nghe đi lên thực yếu ớt. Lão trung y thở dài, còn không có gặp qua nhị thiếu nhà mình đối một người để bụng quá như vậy đâu, không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên là nam. Chỉ cần lui nóng, người tự nhiên liền tỉnh, tuy rằng trong lòng thực rối rắm, nhưng vẫn là cấp ra đáp án hắn rất muốn. Nhị thiếu ngài không cần lo lắng, phương thuốc hạ sốt đã muốn cấp tiểu thiếu ra ăn vào. Phương thuốc kia trong ngoài đồng thời điều trị, thời điểm lui nóng, bệnh tự nhiên cũng liền. Cảm ơn, vương thúc. Mạc Tấn Tiệp qua loa lau một phen lệ, đứng lên hướng lão trung y từ nhỏ nhìn mình lớn lên nói lời cảm tạ. Đối phương nhanh chóng đỡ lấy thân thể hắn giờ cũng không tính ổn, thập phần lo lắng nói. Nhị thiếu, ngài ăn một chút gì đi, như vậy đi xuống người tỉnh, nhị thiếu cũng đảo, ân, cái này đi ăn. Đối với năng lực thầy thuốc nhà mình, hắn vẫn là phi thường tín nhiệm. Vương Thúc nói không có việc gì, tâm hắn cơ bản đã muốn về tới xa xa. Chính là tránh không được vẫn là đau lòng. Kiều khi còn bé thân thể không tốt hắn còn nhớ rõ thời điểm đã từng đối tiểu Kiều động tâm, đứa nhỏ này sinh hoạt có bao nhiêu sao gian khổ. Ta sẽ không phóng một mình ngươi chịu khổ Kiều. Mạc Tấn Tiệp yên lặng nuốt xuống một miếng thịt mắt hàm kiên định nhìn. Thụy Mỹ Nhân, nhà hắn, lúc này Tư Đồ Kiều đang tại buồn bực đâu. Y nhớ rõ mình là phát sốt, sau đó liền choáng váng đầu rối tinh rối mù, ngủ hạ liền hoàn toàn không nghĩ rời giường. Tuy rằng vựng vựng hồ hồ, nhưng y còn không quên nhắc nhở mặt mặt tại thời điểm y ngủ nhìn kia Trương Tổng loạn phun miệng, đồng thời y cũng nhớ rõ ràng y là ngủ ở trong phòng ngủ của mặt mặt. Chính là trước mắt đây cũng là chỗ nào, ngã tư đường này cảm giác thật quen thuộc, từ nơi này mà đến, y sờ sờ bàn tay, tay trái thế nhưng hữu trường trong lòng bàn tay xuyên rồi đi qua y dĩ nhiên là một loại trạng thái hồn phách trong suốt 10 phần tay cũng có thể từ ngực đi xuyên qua cứ như vậy đãng trên không trung bay tới thổi đi. Chính là, này rốt cuộc muốn bay tới chỗ nào là một đầu đâu. Mặt mặt còn tại bên giường thủ chính mình đâu, chính mình hai ngày này không đứng đắn ăn cái gì y làm sao. Cảm động cùng lúc sinh khí cũng cùng lúc, chính mình bị bệnh, hắn như thế nào liền một tấc vuông đại thất liên công tác cũng không đi cơm cũng không ăn, hai người đều ngã xuống làm như thế nào. Ai, cảm thụ từ từ gió nhẹ mang theo chính mình phiêu động Tư Đồ Kiều bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi, lúc này y không thể trường khống chính mình phiêu hướng chỗ nào, như vậy sẽ theo phong chậm rãi đãng đi. Nhìn xem, nơi này đến tột cùng là chỗ nào. Ước chừng phiêu đãng có 10 phút, hắn bay tới trước một tòa phòng ở Tư Đồ Kiều sờ không tới chính mình trong suốt lại rõ ràng có thể cảm giác được có ướt át đồ vật cực kỳ nhẹ nhàng từ hai má chảy xuống. Là nước mắt, nơi này, là nhà của y tiền gia khi y không có bị trần nhà đập chết Tư Đồ gia. Ca, Tư Đồ Kiều nghẹn ngào từ cửa sổ rộng mở bay vào bên trong. Dĩ nhiên là phòng ngủ của y, phòng ngủ không nhiễm một hạt bụi, rõ ràng có bị người tỉ mỉ chỉnh lý qua trước kia còn y tuy rằng không có tất bay đầy trời, quần lót khắp nơi, nhưng là kém rất nhiều quần áo tẩy hào đều đoàn thành một dãy, trong tủ treo quần áo thất xoay bát oai chồng chất. Này rõ ràng chính là xuất từ bút tích nhị ca, đại ca am hiểu nấu nướng, nhị ca am hiểu chỉnh lý. Y còn tưởng rằng, gian phòng của mình sẽ bị hai vị ca ca phong tồn đứng lên đâu. Nhìn đồ vật nhớ người, là sự tình rất thống khổ. Phòng trong hết thảy cùng lúc y rời đi phần lớn đều giống nhau, chính là trên tường không ít ảnh chụp của y, có khi là làm lão sư tại học viện âm nhạc, cũng có khi còn bé đến trường, hình ảnh tại đại hội thể dục thể thao ngã sấp xuống. Xa lạ lại quen thuộc mặt nhìn qua cực kỳ vi diệu. Tư Đồ Kiều thở dài, xuyên qua quá cánh cửa, hướng địa phương khác thổi đi. Ca, các ngươi sao phải khổ vậy chứ? Lầu một đại sảnh, trên ghế salon, hai người nam tử mỏi mệt ngồi đó, mặt mày bọn họ cùng Tư Đồ Kiều ngày xưa có rất nhiều giống nhau chỗ chính là lão đại nhiều một phần tục tăng cùng kiên nghị, lão nhị nhiều vài phần tao nhã cùng bình tĩnh. Bọn họ đồng thời nhíu lại mi, nhìn khuôn mặt trên bàn trà kia trương tươi cười sáng lạn rạt rào, ánh mắt nhiều thêm vài phần thương cảm lái đi không được, trong lòng bỗng dưng càng chặt hơn. Lão nhị, Tiểu Kiều thật sự tại Đào Quốc, Lao Sơn đạo sĩ quả thật nói như thế. Nhị ca nói xong Tư Đồ Kiều, nhịn không được dùng ngón tay nhu nhu thái dương. Từ khi tiểu đệ rời đi đến hiện tại, bọn họ một khắc đều không có nhàn rỗi, cơ hồ đem người cả nước thần thông bái phòng, mấy ngày nay mới chiếm được vài phần tin tức. Am hiểu chiêm tinh là Lao Sơn đạo trường lộ ra, số tử vi tam đệ vị trí ở tại quốc gia đại dương bỉ ngạn hải đảo, chính là lấy trình độ mơ hồ kia đến xem, chỉ sợ sự tình cũng không giống trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Tại Đào Quốc là nhất định, nhưng là ở chỗ nào Đào Quốc đã nói không chuẩn. Thế giới này, vũ trụ rộng rãi, sự tình tưởng tượng không đến, nhiều lắm. Nhưng là vô luận đang ở hay không ở, bọn họ đều quyết định đi lên một chuyến. Chẳng sợ chỉ có một tia hy vọng cũng tốt. Vì, xa ngày mai là có thể xuống dưới, lão nhị, lúc này đây ta một người đi, ngươi ở tại chỗ này tiếp tục tìm hiểu tin tức. Không, cùng đi đi, ân, cũng tốt, biện pháp đều muốn hết nếu Đào Quốc không có Kiều, như vậy. Bọn họ cũng không biết kế tiếp muốn làm như thế nào để tìm đệ đệ về. Có ngôn linh năng lực làm sao có thể dễ dàng sẽ chết đi. Bọn họ không tin, tuyệt đối không tin, Tư Đồ Kiều há to miệng ba, một chữ cũng phun không ra. Y thử tại trước mặt hai cái ca ca lắc lư vài vòng, nhưng là các ca ca nhìn không thấy chính mình, nguyên lai y thế nhưng phiêu trở về thế giới này. Là mộng sao? Không phải, đại ca gầy, nhị ca ngược lại có chút béo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong phòng của mình sạch sẽ như mới, phòng khách lại cơ hồ thành heo oa, hai người kia. Như vậy sẽ không chiếu cố chính mình. Ca, ô ô ô, Tư Đồ Kiều rất muốn hướng trên người bọn họ mãnh phát, nhưng là y hiện giờ thân thể cũng là bất lực. Y nức nở kêu khóc, trừ bỏ dùng nước mắt phát tiết thống khổ cùng tưởng niệm của chính mình, y thế nhưng ngay cả trên mặt đất đều làm không được. Thật là khó chịu, thật sự thật là khó chịu. Kiều, đừng làm ta sợ, làm sao vậy? Kiều, đừng khóc. Mạc Tấn Tiệp nhắm chặt hai mắt không ngừng rơi lệ nhìn Kiều sợ hãi, kêu ca ca. Không biết y rốt cuộc là khó chịu chỗ nào, vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn nóng bỏng, một cỗ cảm giác vô lực đau triệt nội tâm thản nhiên sinh ra. Ô ô, mạt mạt. Tư Đồ Kiều mở choàng mắt từ trên giường ngồi dậy. Chăn màu trắng lướt qua đầu vai, hắn cố nhưng đầu não choáng váng không hơn, một cái mãnh phát chui vào ôm ấp của Mạc Đại Thần. Ca ca bọn họ muốn đi Đào Quốc chính là ta không ở Đào Quốc, ô ô ô, thật hận Đào Quốc. Vì cái gì ta không ở, vì cái gì ta không ở, đừng khóc, người nếu muốn trở về chúng ta hiện tại trở về đi. Ô ô ô ô, trở về không được, trở về không được. Kiều, hắn chỉ có thể gắt gao ôm lấy y, không biết làm sao. Hắn không hiểu ý tứ trong lời nói của y, lại chăm chú nghe, nhỏ giọng an ủi. Tư Đồ Kiều lại nói liên miên cằn nhằn văng lên thật lâu, dần dần khóc mệt ngay tại trong ngực Mạc Tuấn Tiệp ngủ. Hai con mắt sưng đỏ giống như hồ đào, cái mũi nhỏ thường thường còn thút tha thút thít vài cái, khuôn mặt nhỏ nhắn che kín nước mắt nhìn qua đặc biệt chọc người. Nhưng mà người ôm y cũng không sống khá giả, Vương Nham dẫn theo Hoa Quả đến thăm bệnh ngạc nhiên phát hiện mặt mặt luôn luôn trơn bóng cảm thế nhưng trường ra hồ cha. Thiên, hắn thế nhưng thấy được mặt mặt trường hồ cha. Mạt, mạt, hừ, có việc đi ra ngoài nói. Mạc Tấn Tiệp đem Kiều nhét trở về trong chăn, bọc kín. Chuyện gì nhi, ta là bị phòng làm việc nhà ngươi phái tới làm bùa đòi mạng, ngươi vài ngày không lộ diện, thượng tầng mau điên rồi. Tuyên bố chính là chính ngươi định thời gian, ngươi cái này tổng phụ trách không tốt không lộ diện đi. Ta đã biết, Mạc Tấn Tiệp nhắm mắt lại, nhu nhu toan trướng mi tâm. Lại không xuất hiện, quả thật không thể nào nói nổi. Nhìn hắn khó thụ dạng như vậy, Vương Nham có chút lo bất quá. Kế tiếp ta thủ Kiều đi, ngươi yên tâm đi tham gia tuyên bố. Hảo, vậy giao cho ngươi. Mạc Tuấn Tiệp gật gật đầu, Vương Nham người này bình thường nhìn qua có chút không điều, nhưng thời khắc mấu chốt còn rất kháo phổ. Vì thế, Mạc Tuấn Tiệp bị Vương Nham thúc giục đi bổ miên khôi phục tinh thần. Vì thế, đạo diễn đồng chí lưu lại bảo hộ tiểu quả đen. Bệnh mỹ nhân A, khó trách mặt mặt thần hồn điên đảo. Tuy rằng khóc đến khuôn mặt nhỏ nhắn đặc biệt chật vật nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn phấn đô đô tiểu làn da non mịn vẫn là đặc biệt nhận người tuổi trẻ quả nhiên hào. Vương Nham cấp Tư Đồ đầu cầu đỉnh phóng một cái khăn mặt bên giường nhìn khởi tạp chí mới nhất. Khó quá phát tiết áp lực ốc chứng nhiều năm trong lòng đi ra, buổi tối Tư Đồ Kiều thế nhưng thần kỳ hạ sốt hơn nữa, nghe Vương Nham miêu tả còn ăn một chén cháo không nhỏ, còn có tam điệp ăn sáng, đặc biệt muốn ăn. Thật sự, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Tấn Tiệp cũng không có nhìn đến, hắn vài ngày không cảm giác ngủ quá, đầu mới vừa một dính gối đầu liền ngủ đến hôn thiên ám địa thời gian cơm chiều đều bỏ lỡ. ta còn có thể lừa ngươi không thành, Kiều còn nhượng ta cho ngươi biết không cần lo lắng, đốt lui, ngủ tiếp, cảm giác ngày hôm sau có thể xuống giường. Ân, vậy là tốt rồi. Mạc Tấn Tiệp gợi lên khóe môi gật gật đầu. Vương Nham chuyển biến tốt hữu khôi phục chút thần thái, lúc này mới vừa lòng nở nụ cười, quả nhiên Tư Đồ Kiều là tiểu tâm can của Mạt Mạt a, tâm can hạ sốt, Mạt Mạt mới kiên. Ôm tiểu quả đen hạ sốt ngủ một đêm, ngày hôm sau, Mạc Tuấn Tiệp rốt cục bước ra biệt thự, nhân viên nhóm đang làm việc thiên hô vạn hoán. Lão đại, ngươi rốt cục xuất hiện. Lão đại, đại tẩu không có việc gì đi. Biệt bần, mau nghiêm túc lái xe. Là, trong lòng nhớ thương Tư Đồ Kiều, Mạc Tuấn Tiệp chỉ tưởng đi nhanh về nhanh. Vương Nham bởi vì buổi sáng cũng có sự cho nên tạm thời rời đi trong chốc lát, phân phó vài cái nam dong lưu lại chiếu cố tiểu tâm can của Mạt Nhị Mao ra. Nhưng là thời điểm hắn giữa chưa trở về, khiếp sợ phát hiện Tư Đồ Kiều thế nhưng không thấy. Người ni, chấm, Vương Nham nắm chặt một cái nam dong bột cổ áo, hung hăng hỏi. Này sao buổi tối Mạt Mạt trở về phát hiện người ném, không tìm được lập tức dùng búa đem ta chém thành tam cánh hoa. Nam dong giật mình, thành thực nói. Hồi Nhật Bản, Kiều thiếu gia nói cho các ngươi không cần lo lắng. Nói rõ ràng, như thế nào lại đột nhiên hồi Nhật Bản rồi đó. Ngày hôm qua còn sốt bất tỉnh nhân sự đâu, hôm nay liền lập tức liền nhảy nhót đi lên. Vương Nham cảm thấy có chút đau đầu. Là như vậy, Nam Dong bắt đầu miêu tả. Nguyên lai là Nhật nội phản hạch phong triều dần dần bình ổn, nhóm cao tầng xa gọi điện thoại tới hỏi Tư Đồ Kiều khi nào thì có thể về nước, sân khấu kịch lưu động kế tiếp thúc giục. Tư Đồ Kiều thế nhưng trả lời nói, hôm nay là có thể trở về. Từ khi du đãng trở về nguyên lai thế giới, y làm sao có thể ở trong này nằm được. Nhật Bản bên kia chiếm được câu khẳng định trả lời, lập tức đem vé máy bay số hiệu phát đến trên điện thoại di động của y, cầm di động, bối một cái tiểu bao ra, dùng khăn quàng cổ đem mình vây đến giữ ấm. Tư Đồ Kiều thế nhưng cứ như vậy xuất môn đánh xe đi sân bay. Nam dòng nhóm chính là bị phân phó lưu lại hầu hạ, cũng không có quyền lợi hỏi đến quyết định của người ta. Vì thế, không có khả năng ngăn đón, chỉ có thể hỗ trợ cấp dẫn theo lời nhắn. Sát, ta muốn là bị Mạt Mạt chém chết, các ngươi vài cái liền cho ta chôn cùng đi. Nghe xong Nam Dòng nhóm miêu tả toàn quá trình, Vương Nham có loại tưởng si xúc động. Khẳng định sẽ bị xử lý. Cách chương.